Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2070, các ngươi đều phải chết. Ngươi không nên tới, đúng ngươi đừng tới, ngươi cái này quỷ dị nhân, ngươi khẳng định dùng cấm thuật, nếu không ngươi tại sao có thể là chúng ta đối thủ đây? Hỏa tộc đám người kia môn, tất cả đều sợ choáng váng, bọn họ từng bước một lui về phía sau, căn bản không dám với Trường Không Vô Kỵ gần hơn bất kỳ khoảng cách. Ai yêu yêu, các ngươi thật là có ý tứ có thể điên cuồng giết người tìm ta, hiện nay ta ở nơi này, các ngươi nhưng lại bị dọa sợ đến thành rụt đầu ô quy. Ta xem không bằng như vậy đi, hỏa tộc sau này đổi thành ô quy tộc, để cho hải tộc ô quy môn cũng đổi một tên được rồi. Ân, rất tốt, các ngươi làm một cái đưa đầu ổ khóa động tác, ta sẽ để cho các ngươi rời đi, vận dụng bài mình hào truyền đi như thế nào? Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này trêu đùa có thể châm chọc đám này hỏa tộc những tên mặt đỏ tới mang tai không dứt. Mặc dù bị Trường Không Vô Kỵ cho mắng, nhưng là bọn họ cũng không người dám trả đũa. Vào lúc này, từng cái sờ lấy rồi chính mình bảng số, muốn thật học ô quy động tác, sau đó thoát đi Trường Không Vô Kỵ bên người. Nhưng là, nơi này cũng có người tính khí cốt khí tương đối nóng nảy, hắn không muốn bị làm nhục, cho nên muốn với Trường Không Vô Kỵ làm xuống, không giống đè xuống chính mình bảng số. Người này đi ra chính mình hỏa tộc ô quy đội ngũ, cắn răng nói với Trường Không Vô Kỵ, người lời mới vừa nói thật không? Ồ, còn có một cái coi như là nam nhân, người nói đi, có phải hay không là ta không dùng tay, không cần chân, ngươi hãy cùng ta đánh. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, chính là như vậy, ta chính là nghĩ như vậy, ta cũng không tin ngươi có lợi hại như vậy. Vị thiếu niên này lang nổi giận đùng đùng nói, nơi này Trường Không Vô Kỵ chính là một bộ không có vấn đề bộ dáng, hắn thậm chí còn từ bên cạnh lấy ra một cái cây mây và dây leo đến, đem hai tay mình hai chân đồng thời trói chặt xuống, sau đó mới vừa vui tươi hớn hở đối với thiếu niên này nói, có dũng khí tiểu tử, ta đã hai tay hai chân cũng bất động, ngươi lại đến đây đi. Sát, vị này hỏa tộc thiên tài điên cuồng xông lên tới. Về phần chiêu thức mà hắn thực ra dùng theo trước mặt kia một cái giống nhau như đúc, cũng không có bất kỳ trò gian, có lẽ ở tại bọn hắn cảnh giới này bên trong, đây đã là hỏa tộc tối cường đại chiêu số chứ. Trường Không Vô Kỵ lúc này thực hiện lời hứa, hắn không có lấy tay, cũng vô ích chân, cứ như vậy chờ không nhúc nhích, thẳng đến quả đấm đối phương trực tiếp truy đến Trường Không Vô Kỵ ngực thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng thật không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cho đối phương. Mặc cho thịt này quyền thật truy ở buồng tim, cáp, hắn nhất định phải thua. Đúng vậy, hắn tất nhiên thua. Chúng ta hỏa tộc quả đấm một khi công kích được buồng tim thời điểm, sẽ kích động tâm bạo nổ tác dụng. Bởi vì tâm thuộc về hỏa, chúng ta có thể dẫn động. Một chiêu này như vậy thành thục đi xuống, cái này Trường Không Vô Kỵ coi như là cấp 3 ma pháp sư đều vô dụng. Hưng phấn, phía sau hỏa tộc những tên tất cả đều hưng phấn, cho là Trường Không Vô Kỵ đem hoàn toàn xong đời. Nhưng là chân chính đánh trúng Trường Không Vô Kỵ thiếu niên này đến, nhưng là hoàn toàn thì không cho là như vậy. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tất cả đều là kinh hoàng mùi vị. Hắn quả đấm cũng ở đây không ngừng run rẩy đến. Hắn không dám tin vừa mới phát sinh sự tình, bởi vì chính mình lực lượng đánh trúng đối phương buồng tim thời điểm, ngọn lửa lực lượng quả thật dẫn động đối phương tâm mạch lực, nhưng là sự tình vừa vặn ngược lại, đối phương tâm mạch lực lượng lại ngược lại khống chế chính mình hết thảy, muốn dụ bạo nổ tim đối phương, căn bản là không thể nào sự tình a. Thậm chí, thiếu niên này cảm thấy quỷ dị là dòng máu của chính mình, tựa hồ cũng đang cháy, hết thảy nổ mạnh, đem yếu tại thân thể của mình bên trong xuất hiện. Chẳng lẽ là mình ngược lại bị đối phương khống chế rồi hả? Thiên, cũng liền tại hắn kinh ngạc thời điểm, đối diện Trường Không Vô Kỵ cười. Hắn tránh thoát cây mây và dây leo trói buộc, nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, đè ở vị này trên đầu vai, dùng thập phần ôn hòa giọng nói, ngươi còn không nhận thua sao? Chẳng lẽ, thật để cho ta giết chết ngươi? À, ngươi lại không việc gì? Ở chúng ta hỏa tộc tuyệt chiêu bên dưới, ngươi cũng có thể không việc gì sao? Phía sau hỏa tộc người, tất cả đều vô cùng khiếp sợ thét lên. Bọn họ thật có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ rõ ràng thực lực thấp như vậy hả? Lại nắm giữ chứ giá như vậy đáng sợ năng lực. Cái này còn như thế nào cho phải? Cái này lại nên như thế nào thủ thắng? Quá khó khăn chứ. Ta nhận thua. Coi như ngươi lợi hại. Với Trường Không Vô Kỵ so sánh tìm người, cam tâm tình nguyện nhắm lại cặp mắt mình, ý đó rất rõ ràng, nàng nguyện ý để cho Trường Không Vô Kỵ biết tánh mạng mình rồi. Nhưng là vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ bàn tay đi xuống rời đi qua, hắn đắn đo ở bên hông đối phương bảng số trên, trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng vào lúc này phóng thích ra ngoài, người này bảng số, toàn bộ vỡ vụn, không gian truyền tống lực lượng vào lúc này thành công mở ra. Ngươi đây là muốn làm gì? Vốn cho là hẳn phải chết thiếu niên, cảm giác trong thân thể nổ mạnh cũng mất. Hắn không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ không giết hắn, còn khởi động chính mình bảng số truyền tống năng lực, nghi ngờ vô cùng bên dưới. Quay đầu hỏi một câu Trường Không Vô Kỵ, tại hắn câu hỏi bên trong, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng của tự mình. Dùng thưởng thức nhãn quang nhìn hắn nói, ngươi cũng không tệ lắm, tối thiểu, vẫn có chút can đảm, ta Trường Không Vô Kỵ đâu rồi, không thích sát loại người như ngươi, thuận tiện, ta cũng để cho ngươi nhắn lời đi ra ngoài, cho các ngươi hỏa tộc tộc trưởng. Nè, nói cái gì? Vị thiếu niên này hiếu kỳ tuần hỏi, liền nói, ta Trường Không Vô Kỵ, so với muốn giết hắn. Nếu như hắn chịu cầm quyển này nguyên đem đổi lấy toàn tộc cùng hắn tánh mạng mình lời nói, ta Trường Không Vô Kỵ giúp hắn giải vây. Trường Không Vô Kỵ đủ trực tiếp, chính là muốn ngươi can nguyên. Đương nhiên, đoạn này lời nói, chính là len lén nói cho thiếu niên này, không để cho hắn lộ ra đi ra. Dù sao kia một đám lão bất tử, khả năng đều tại bên ngoài chú ý chứ tự kỷ đây không phải sao? Ta hiểu được, vị này nghe lời gật đầu một cái, sau đó không gian lực lượng thành công truyền tống, hắn đã bị đưa ra ngoài. Vào giờ phút này, tại Trường Không Vô Kỵ đối diện những cái này hỏa tộc gia hỏa, cũng là sợ chết, bọn họ rối rít nói với Trường Không Vô Kỵ, chúng ta cũng có thể đái thoại, đúng chúng ta cũng được, chậm, còn không rõ ràng lắm sao, các ngươi hôm nay toàn bộ độ chết chắc. Trường Không Vô Kỵ rất là lạnh lùng nói, trong ánh mắt đã là sát ý tràn đầy. Không thể nào, ngươi còn không có năng lực cưỡng ép ngăn cản chúng ta rời đi, không sai. Cũng bóp vỡ bảng số, trở về đem sự tình nói rõ ràng. Hỏa tộc những người này, đều đi bóp bên hông mình bảng số đi, mà Trường Không Vô Kỵ tựu giá sao nhìn, cũng không tới ngăn cản. Chờ đến bọn họ bóp sau khi xong, mới vừa vui tươi hớn hở nói, ai nha, còn tựa hồ thật nếu để cho các ngươi chạy mất đây. Này nên làm thế nào cho phải đây? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.